Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, bà sợ lắm, điếng hồn, xô cửa chạy vào, loáng thoáng thì lại thấy con đang nằm ngủ. Bà cho rằng là mình thần hồn nát thần tính, cho nên thôi cũng chẳng nghĩ đến nữa. Thế nhưng từ hôm đó, bà càng cố tìm cách van xin ông bà tổ tha cho con gái. Ông bà tổ thấy cô Tiến tội nghiệp, bị nhốt trong nhà kho cả ngày. Bà định bụng đợi ông làm xong cái lễ ăn mừng nhà mới thì xin ông thả cô ra. Thế nhưng bà tổ không ngờ, bà chưa kịp cầu xin giùm cô ấy, thì cô đã ra đi trong một cái chết. Ông tổ làm lễ cúng kiến để ăn mừng nhà mới. Người ta đang tụ tập uống rượu ở nhà trên mà không hay rằng ở căn nhà kho khuất phía sau nhà, độ chỗ gần chuồng heo, cô Tiến treo cổ bằng cách xé nhỏ cái mền thường dùng, tết lại làm dây, cột vào xà ngang của cái nhà kho. Đến khi bà dâu, mẹ của cô mang thức ăn trưa ra cho con, thì thấy con mình treo lủng lẳng giữa kho. Không ai biết vì sao cô treo cổ, nhưng hãi hùng nhất với người nhìn cái khung cảnh ấy là mắt của cô cứ trợn ngược cả lên. Nhưng lưỡi thì không thè ra như người chết bình thường, mà răng của cô nghiến chặt, cắn đến nát cả môi. Tóc của cô xõa dài cả ra, trong miệng ấy thế nào mà ngậm một lọn tóc rất dài. Mới độ có hơn một tháng, mảnh đất có đến hai người chết. Ông tổ phiền lòng, ông tự hỏi là mình có làm sai gì không khi quyết định xây nhà mới. Đứng nhìn cảnh hai vợ chồng ông bà giúp việc vật vã bên cái xác của con gái, ông cũng thấy không nhẫn tâm. Ông cho người lên chợ mua một cái hòm loại tốt để cho cô Tiến, cũng cho thêm vợ chồng ông Phát ít tiền để lo chôn cất cho con. Lúc đó mọi người đặt cô vào hòm ấy thì kỳ lạ là không ai đóng được cây đinh lên nắp quan. Tất cả đều thấy lạ lắm, không lẽ nào người ta kháo nhau là cô chết oan cho nên không siêu thoát, không cho chôn. Ông Phát bà dâu thì sợ ra mặt khi không tài nào đóng đinh vào nắp quan được. Ông bà tổ nghe chuyện bèn đến khấn vái thắp hương. Ông tổ đứng trước quan tài mà lẩm rầm: con ơi, ấy bác biết là con có oan có ức, thế nhưng mà lúc con còn sống con không chịu nói để bác giúp, chứ giờ con thác xuống rồi. Thôi nếu mà con thương cha mẹ con thì con đi đầu thai đi, đừng có luyến tiếc cái gì nữa con ơi. Cứ như vậy hoài, cha mẹ mày chịu làm sao nổi. Người chết rồi thì oán thù cũng bỏ xuống được con ơi. Ấy mà không ngờ, sau khi ông tổ thắp nhang xong thì người ta lại đóng đinh được vào nắp quan tài, chỉ cái đột một cái. Đột nhiên chị vú em của nhà ông cố quỳ sụp xuống lại ông tổ mà khóc lóc: mẹ ơi, con là Tiến đây. Bác ơi, con là Tiến. Mẹ con chết oan lắm bác ơi. Bác ơi, con lạy bác. Bác tìm con của con đi bác. Là ông Sử nâng hại mẹ con. Là ông hại mẹ con đó bác ơi. Khóc lóc một hồi, đột nhiên bà vú bật ngửa ra, mắt trợn trắng, người co giật đùng đùng. Người ta nghe bà ấy gào thét chửi mắng ai đó, kinh khủng lắm. Tay chân của bà ấy co rúm lại theo những cái góc kỳ dị. Người bà ấy vặn vẹo không ngừng, ấy nhưng đầu thì cứ dán chặt xuống đất, không có quay đi đâu được. Ông tổ thấy tình hình như vậy, bèn bảo bà tổ và bà dâu dẫn hết đám trẻ con về nhà, khóa chặt cửa buồng lại. Ông với mấy người giúp việc trai tráng cùng với ông Phát tìm cách đè bà vú xuống đất, không cho dãy giụa. Sai thằng giúp việc chạy ngay ra đình làng, mang cái thanh đao thờ phụng ở ngoài đình vào nhà cho mượn. Khi ông cụ từ ở ngoài đình vào tới nơi, bà vú đột ngột nằm yên thở dốc, thôi không dãy giụa, ấy mà miệng vẫn gầm gừ liên tục. Ông tổ và ông cụ từ nhanh chóng cho người làm khiêng bà lên cái giường trước bàn thờ ở nhà chính, đặt cây đao thờ ở bên cạnh, cử người trông coi bà vú trong những lúc người khác lo đóng quan tài, rồi sau đó lo tang sự. Chả hiểu sao ông Phát lại cầu xin ông tổ chôn cô Tiến cũng ngay chỗ bụi tre ở dưới bên sông. cách cái nơi mà người ta chôn cái xác cậu Chiếu Bói vài bước chân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net